Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 479, đã lâu Meteor Slam đăng. Tiêu Dạ tựa như nhàn nhã tản bộ, bước vào ba điểm tuyến về sau, chính là xác định vị trí ném rổ. Khi bóng rổ tuột tay đồng thời, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn, quay người trở về thủ. Một bước, hai bước, khi bước thứ ba rơi địa chi lúc, sau lưng ném cao bóng rổ, thuận tiện giống như từ như sắt thép, bị vòng rổ hấp dẫn. Siêu, một tiếng vang nhỏ, rổ lưới nhấc lên một cơn chấn động, lại là rỗng ruột cầu. Fuji Susuke híp mắt, nội tâm thầm nghĩ, cỡ nào tự tin, căn bản sẽ không cân nhắc tự mình ném rổ sai lầm khả năng. Chấm ngoặc kép, hay, không, cách đó không xa, Inui Sadaharu sắc mặt tái nhợt, một chút do dự, hắn hướng trọng tài đánh ra tạm dừng thủ thế. Lúc này, Otori Chawero đi tới Tiêu Dạ bên cạnh, nhịn không được cảm khái nói. Quá mạnh, chúng ta thắng chắc, bắt đầu mới nửa phút không đến, đối diện liền bị bức tạm dừng a. Nào có đơn giản như vậy? Tiêu Dạ lắc đầu, nói, bóng rổ tranh tài cùng bóng tennis cũng không một dạng. Bóng rổ là có dự bị. Nói cách khác, chúng ta bây giờ lấy ít đánh nhiều. Nếu như đối phương quyết tâm phải dùng tiêu hao chiến tiêu hao ta thể lực. Như vậy, một khi ta xuất hiện xu hướng suy tàn, mấy điểm, thậm chí mười mấy phần dẫn trước, qua trong giây lát liền sẽ bị san bằng. Lấy một đánh năm, Tiêu Dạ đương nhiên có thể làm được. Nhưng lấy một đánh năm đánh đầy 40 phút đồng hồ, độ khó cũng không nhỏ. Với lại đối phương còn có rất nhiều dự bị. Bất quá nha, bọn hắn chỉ là đám ô hợp, không có chiến thuật lực chấp hành. Tiêu Dạ nhỏ giọng thầm thì. Cùng lúc đó, Seigaku đám người tụ tập cùng một chỗ, thương thảo đối sách. Inui Sadaharu trầm giọng nói ra. Tiêu Dạ rất mạnh, nghề nghiệp cấp trình độ, xem ra cũng không phải gạt người. Tối thiểu ta chưa từng thấy đội tuyển quốc gia có ai dám ở trong trận đấu ném toàn trường 3 điểm. Với lại tự tin có thể đi vào. Dừng một chút, lại nói, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Hắn đến cùng chỉ là một người. Chúng ta có 5 người. Rông dài, chúng ta tất nhiên là có cơ hội. Cho nên, tiếp xuống chúng ta muốn làm, liền là kiềm chế hắn. 4 người kiềm chế hắn. Một người phụ trách tiến công đến điểm. Ai tới làm đến chia tay? Momoshiro Takeshi hỏi. Ai ném rổ tỷ lệ chính xác cao một chút? Vừa mới nói xong, Inui Sadaharu liền nhìn về phía Fuji Susuke. Gặp đây, Fuji Susuke chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói, ta không có tự tin tại Tiêu Dạ phòng thủ hạ còn có thể ném rổ đến điểm. Cho nên, các ngươi nếu như không cách nào kiềm chế hắn, liền không nên miễn cưỡng chuyền bóng cho ta. Loại thời điểm này, liền tùy cơ ứng biến a. Inui Sadaharu đẩy một cái kính mắt, bình tĩnh nói. Tóm lại, đã đến giờ. Ủng hộ. 100 giây trôi qua rất nhanh. Tranh tài lại mở. Seigaku cầm bóng quyền. Vẫn như cũ là Momoshiro Takeshi phát bóng. Đưa bóng giao cho Inui Sadaharu. Tiêu Dạ không có vượt qua bên trong tuyến đi phòng thủ. Bọn hắn chỉ có 3 người. Toàn trường chằm chằm phòng quá mức tiêu hao thể lực. Với lại cũng không cần thiết. Bởi vậy, cũng liền mặc cho đối phương tiến lên đến bên trong tuyến. Chỉ bất quá, không đợi hắn tới gần, Inui Sadaharu liền tại khoảng cách hai cái thân vị tình huống dưới, phi tốc đưa bóng ngang chuyển lại. Ân, gặp đây, Tiêu Dạ nhíu mày. Nội tâm thầm nghĩ, định dùng chuyền bóng đến xáo trộn ta phòng thủ, tìm chỗ đột phá sao? Nghĩ như vậy, một cái lắc mình, hắn hướng về cầu chuyền lại phương hướng mà đi. Inui Sadaharu đem cầu chuyền cho Momoshiro Takeshi. Hắn tiếp vào cầu về sau, lập tức liền phát hiện Tiêu Dạ đã ngăn ở trước người hắn. Giờ phút này cũng không chút do dự chuyền về. Có trước đó Ikaizen Ryoma giáo huấn, hắn thời khắc phòng bị Tiêu Dạ đánh chặn, đều cẩn thận như vậy. Không tệ, không tệ, cuối cùng có chút bộ dáng. Tiêu Dạ mỉm cười, may mà cũng liền không lại truy cầu. mà là trực tiếp đứng ở vị trí trung ương, ngồi chờ đối phương tiến công. Hắn muốn làm cái gì? Inui Sadaharu nhíu mày, từ bỏ sao? Một người muốn ứng đối tấp nập truyền bóng, liền xem như hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Nhưng mà, trong trận đấu không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ. Cơ hội khó được, hắn một lấy được banh, liền đi phía trái bên cạnh nghiêng phương hướng chuyển lại. Nhận banh chính là Fuji Susuke. Hắn một mực chờ đợi truyền bóng. Giờ phút này vừa vặn ở vào 3 điểm tuyến bên ngoài. Lại khoảng cách Tiêu Dạ chừng 8-9 mét khoảng cách. Tại phần này khoảng cách phía dưới, hắn lựa chọn nhảy ném. Khoảng cách an toàn, hẳn là có thể tiến vào. Không do dự, lấy được banh trong nháy mắt, hắn liền lập tức nhảy ném. Otori Chawero có thể không nhìn. Kabaji Munehiro ở bên trong tuyến. Giờ phút này, hắn là không người phòng thủ tình huống. Có thể đi vào. Bên trong nghĩ thầm, Fuji Susuke cổ tay hất lên. Cầu bị bắn ra mà ra. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo như thiểm điện thân ảnh mãnh liệt xông vào mí mắt. Tiêu Dạ dáng người phảng phất một tòa núi lớn, đem hắn phía trước không vực hoàn toàn phong tỏa. Không chỉ có như thế, từ khía cạnh cắt vào block, tại bóng rổ đã tuột tay chừng 20 mấy công điểm tình huống dưới, vẫn như cũ bị Tiêu Dạ chạm đến. Cái gì? Fuji Susuke sắc mặt cứng đờ, vô ý thức quét mắt trước đó phương hướng. Ở nơi đó, Tiêu Dạ quả nhiên biến mất. Mới vừa rồi còn không phải tốc độ cao nhất sao? Với lại phần này bật lên lực. Không, trệ không lực. Có thể rõ ràng cảm giác được. Khi hắn bắt đầu tung tích lúc, Tiêu Dạ vẫn tại lên cao. Khi hắn lúc rơi xuống đất, Tiêu Dạ cũng đã trên không trung chặn đường hạ cầu. Đồng thời vẫn tại lên cao. Thật cao. Fuji Susuke nội tâm rung động không thôi. Trực diện tình huống dưới mới có thể hiểu được. Đối phương tuyệt đối bật lên là kinh khủng bực nào. Bay vọt bên trong. Tiêu Dạ đưa bóng ngăn lại. Sau đó chụp về phía tuyến trong. Kabaji Munehiro phản ứng cũng rất nhanh. Lập tức tiến lên một bước. Đưa bóng tiếp được. Sau đó không hề nghĩ ngợi. Thiểm điện truyền về. 3. Tiêu Dạ cầm tới cầu. Fuji Susuke ánh mắt ngưng tụ. Vô ý thức giang hai cánh tay. 4. 5 chuẩn bị ngăn cản đối phương tiến công. Nhưng mà, sau một khắc trong nháy mắt, Tiêu Dạ phảng phất biến thành hai bóng người. Một trái một phải, đồng thời hướng về hai cái phương hướng đột tiến. Đây là tàn ảnh. Không, là động tác giả, là ảo giác. Căn bản không kịp phản ứng. Khi hắn nhìn thấy hai bóng người thời điểm, Tiêu Dạ đã vượt qua hắn. Tựa như một trận gió nhẹ, hô một cái, liền từ trước mắt hắn biến mất, mà đồng thời, Seigaku mấy người còn lại đã hướng về phe mình nửa chàng chạy. Tựa như tia chớp màu đen, Seigaku tổ bốn người thành phòng thủ lưới, căn bản là không có cách ngăn cản. Tiêu Dạ một hơi đột vào 3 điểm tuyến bên trong, sau đó free throw line đăng, giơ cao lên bóng rổ. Trùng điệp hướng về vòng rổ phương hướng nện xuống. Meteor Slam đăng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.